cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 165, Đông Doanh Kiếm Hoàng. Cũng dám ra tay với ta. 1. Vương Lập Nguyên Thần cảm ứng. Đem trong vòng nghìn dặm bao phủ lại. Trách không được có dâm uế trọc khí vọt tới. Nguyên lai có một đám uy khấu đội tàu tại phụ cận. Vương Lập hai mắt dày đặc, nhìn chằm chằm về phía trên bầu trời một chiếc tiên thuyền. Đông Doanh người bốn phía cướp giật cướp bóc, bị còn lại tiên đảo người xưng là uy khấu. Tiên thuyền bên trong chuyên chở mấy vạn tên nữ nhân tuyệt sắc, từng cái đều để trần, không đến mạnh. Một đám cầm thú giống như Đông Doanh người, lấy các loại tàn nhẫn thủ đoạn ngược đãi các nàng, phát ra doanh đãng đắc ý tiếng cười to âm. Thậm chí có một đám uy khấu không có chút nào xấu hổ, tại tiên thuyền bong tàu dưới ban ngày ban mặt tỉ thí người nào nhiều kiểu nhiều, người nào kéo dài hơn lực, hoang đường cùng cực. Bọn này bị khi phụ nữ nhân, hai mắt trống rỗng, người dù chưa chết nhưng tâm cũng đã chết. Soát, Vương Lập một cái thuấn di liền xuất hiện ở uy khấu tiên thuyền bong tàu. Hỗn đản, ngươi là ai, dám xông vào tiến chúng ta Vịn Phong gia tộc đội tàu? Một tên kim tiên giận dữ, đem dưới người mình nữ nhân đá văng, hướng Vương Lập đánh tới. Còn lại Vịn Phong gia tộc tiên nhân lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập, như là đối đãi người chết một dạng. Vịn Phong gia tộc thế nhưng là tiên vương gia tộc, dám trêu chọc bọn hắn chỉ có một con đường chết. Phốc phốc, cái này kim tiên còn không có tới gần Vương Lập, trực tiếp biến thành một chùm xương máu. Cái này, chấm ngoặc kép, Vịn Phong gia tộc tiên người sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ, một tên kim tiên cứ như vậy biến thành xương máu. Đây là thực lực đáng sợ dương nào? Những cái kia hai mắt lỗ trống các nữ nhân thế mà khôi phục một tia thần sắc, tràn đầy khoái ý ánh mắt. Báo ứng, báo ứng, bọn này Đông Doanh người rốt cục gặp một tên cường đại tiên nhân. Trừng phạt bọn họ, địch nhân quá mạnh, chạy mau. Kinh ngạc về sau, cầm đầu Đông Doanh tiên quân hét lớn một tiếng. Sau đó hơn 100 tên Vịn Phong gia tộc tiên nhân liều mạng hướng bốn phía đảo mệnh. Mới vừa vặn không có bay bao xa, ngoại trừ cầm đầu tiên quân, còn lại trong nháy mắt toàn bộ biến thành xương máu. Vương Lập ba trượng kiếm vực, thế nhưng là bị hắn tu luyện đến ngàn trượng. Ngàn trượng bên trong, tiên vương phía dưới tiên nhân trong nháy mắt liền biến thành xương máu. Hành hạ người mới chuyên trúc siêu cấp kinh khủng kỹ năng. Đám kia bị ngược các nữ nhân hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn giết người? Dạng này thật là đáng sợ đi. Một đám cường đại Đông Doanh tiên nhân cứ như vậy không có làm lại chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy thủ đoạn. Dẫn đường đi Thái Dương cổ thành, lần thứ nhất đến Đông Doanh tiên đảo cũng không biết đường, để một người dẫn đường lại có thể tiết kiệm một số tìm thời gian. Vâng thưa chủ nhân. Cái này tiên quân đã bị Vương Lập nô dịch, một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem hắn. Siêu, siêu, tại Đông Doanh tiên quân dẫn đường dưới, Vương Lập rất mau tới đến Thái Dương cổ thành, Cúc Hoa Vương triều thủ đô. Tại Thái Dương cổ thành cách đó không xa, có một làm xuyên thẳng mây xanh thần sơn, bốn phía có mấy ngàn ngọn núi bảo vệ, như là từng tôn kiếm vệ thủ hộ đồng dạng, mười phần hùng vĩ đáng sợ. Đây cũng là Thái Dương thần sơn, Thiên Chiếu thần giáo tổng bộ ở chỗ đó. Tất cả Đông Doanh người tín ngưỡng chi địa. Phốc phốc, Vương Lập giết dẫn đường Đông Doanh tiên quân, hóa thành một đạo kiếm quang xông về Thái Dương cổ thành. Lúc này, Thái Dương cổ thành bàng đại trong quân doanh, 1 triệu tiên đại quân người tập hợp xong, sĩ khí dâng cao, chiến ý ngập trời, đáng sợ tiên uy, để hư không run không ngừng lên. Đây chính là 1 triệu tiên đại quân người a. Đồng thời phát ra tiên uy có bao nhiêu đáng sợ, có thể nghĩ, Vương Lập tuyệt đối không ngờ rằng, coi như hắn không tìm đến Đông Doanh người phiền phức, rất nhanh, bọn họ cũng sẽ đi tìm hắn phiền phức. Vài ngàn năm trước, Liễu Xanh nhất kiếm phụ mệnh, xuất lĩnh Liễu Sinh gia tộc cường giả, tiến về Phi Tiên Đảo, ám sát Thái Huyền Hoàng đế Hạ Mang. Cúc Hoa Hoàng đế thật lâu không chiếm được hắn hồi âm, đã không có ý định đang đợi, chuẩn bị ngự giá thân chinh, xuất lĩnh 100 vạn đại quân, đem Phi Tiên Đảo cầm xuống. Ào ào ào, tương đương bên trên bầu trời, bỗng nhiên một đầu màu đen tàn bạo giao long, lôi kéo một cỗ tiên liễn đến đây. Giống, hung lệ tiếng giống chấn động hư không. Bốn phía, đại lượng hắc giáp quân sĩ bảo vệ lấy tiên liễn, chỉnh tề dậm chân đến đây. Mỗi một tên hắc giáp quân sĩ đều ngồi một đầu hung thú, tản ra ngập trời hung uy. Cúc Hoa Vương triều tinh nhuệ nhất quân đội, Hắc Võ quân, tham kiến hoàng đế bệ hạ. 1 triệu tiên đại quân người cùng nhau quỳ trên mặt đất hành lễ. Đứng dậy, tiên liễn bên trong đi tới một vị thấp bé, tướng mạo ghen ghét bỉ ổi trung niên nhân. Hắn huyền lập tại trên không trung, quan sát 100 vạn đại quân, ra lệnh, truyền lệnh, ra quân, san bằng Phi Tiên Đảo. Đây là thần sơn bên trên, vị lão tổ tông kia mệnh lệnh, nhất định phải cầm xuống Thái Huyền cổ thành. Coi như hắn là Cúc Hoa Hoàng đế, cũng nhất định phải tuân theo. Bởi vì, chỗ đó liên quan đến lấy một cái bí mật động trời. Vương Lập Phi đến, vừa mới trông thấy tình cảnh này, hai con mắt đột nhiên biến đến băng lãnh lên. Thật to gan, còn dám san bằng ta Phi Tiên Đảo. Vậy ta thì trước hết giết sạch ngươi một nước. Vương Lập tràn đầy mãnh liệt sát ý. Xem ra, chính mình trước đến giải quyết Đông Doanh Tiên Đảo là tới đúng rồi. Các ngươi không cần tiến đến Phi Tiên Đảo, bởi vì không có cơ hội, lập tức đều phải chết ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, cuồn cuộn đáng sợ xâm nghiêm thanh âm chấn động toàn bộ Thái Dương cổ thành. Chỉ thấy một tên người áo đen lơ lửng tại 1 triệu tiên đại quân người trên không, toàn thân trên dưới tràn đầy băng lãnh chi ý. Người nào dám can đảm xâm nhập quân doanh, khẩu xuất cuồng ngôn. Tiên liễn phía trước lấy một cái phi hành hung thú phía trên, áo giáp màu đen võ sĩ thống lĩnh Hắc Võ Tiên Vương, đồng tử co rụt lại, ánh mắt sắc bén, tràn ngập sát ý, tự tiện xông vào quân doanh, giết không tha, chết đi cho ta. Oanh, Hắc Võ Tiên Vương hóa thành một đạo chấn thiên hám địa ánh kiếm màu đen, vọt thẳng hướng về phía Vương Lập. Hắn nhưng là Tiên Vương hậu kỳ cường giả, Cúc Hoa Vương triều quân đội đệ nhất cường giả. Hắn không tin, cái này Quy Khư hải vực, còn có hắn không thể cầm xuống tiên nhân, tiên vương, con kiến hôi cũng không bằng. Vương Lập liền liếc một chút đều chẳng muốn nhìn một chút, tùy ý đưa tay cũng là nhất trưởng, đánh ra, phốc vầy, đường đường tiên vương hậu kỳ tiên nhân. Phóng nhãn toàn bộ Quy Khư hải vực, tuyệt đối ở vào tối đỉnh phong tồn tại tiên nhân. Nhưng, thế mà không có tiếp được thần bí người áo đen một chiêu. Trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. Tĩnh mịch, 1 triệu tiên nhân đều trợn mắt hốc mồm lên. Toàn bộ nguyên thần đều run rẩy. Cái gì thời điểm, tiên vương hậu kỳ tiên nhân biến đến nhỏ yếu như vậy rồi. Bị người một chiêu đập biến thành cho bụi. Hoảng sợ, vô hạn hoảng sợ bao phủ trong lòng. Tiên hoàng, tiên hoàng, hắn là tiên hoàng. Cúc Hoa Hoàng đế hoàn toàn hoảng sợ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, trừ hắn Đông Doanh Đảo bên ngoài, thế mà còn có tiên hoàng tồn tại. Kiếm hoàng đại nhân, còn mới xuất thủ, có tiên hoàng cường địch xâm phạm. Cúc Hoa Hoàng đế vội vàng hướng về hoàng cung phương hướng đại giống lên. Tiên hoàng đáng sợ, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Nhất định phải xuất động tiên hoàng mới được. Nếu không coi như 1 triệu tiên đại quân người xuất thủ, có thể bắt được, cũng phải chết hơn phân nửa. Tổn thất như vậy, Cúc Hoa Hoàng đế tổn thất không nổi. Lớn mật tiên hoàng, cũng dám đến ta Thái Dương cổ thành đến nháo sự. Uy nghiêm thanh âm đáng sợ, theo trong hoàng cung vang lên. Là, lão tổ tông, hắn không có tọa hóa, còn đột phá đến tiên hoàng. Trong đại quân, cung bản tộc trưởng kích động, Tật Phong kiếm hoàng cung bản võ, cung bản gia tộc lão tổ tông, truyền ngôn chưa đột phá tiên hoàng cảnh, đã tọa hóa, không nghĩ tới đã trở thành tiên hoàng, ẩn tàng trong hoàng cung. Keng, ngay tại lúc này, một đạo đáng sợ kiếm khí, phá vỡ hư không vô tận, mang theo uy thế kinh thiên kiếm ý, theo trong hoàng cung vọt lên đến đây, trực tiếp hướng Vương Lập giết tiến đến. Một kiếm này, cực kỳ sắc bén cường hãn, đem kiếm đạo phát ra được cảnh giới cực hạn, khủng bố tuyệt luân, cả tòa Thái Dương cổ thành bên trong bảo kiếm, đều sợ hãi run rẩy. Đông Doanh kiếm hoàng, cũng dám ra tay với ta. Vương Lập lạnh lùng nở nụ cười. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.